Khí tức của đối phương đem hắn chăm chú quấn quanh, giống như một tấm lưới cá, mặc hắn giãy giụa như thế nào cũng uổng phí. Cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Lâm Lạc căn bản nhìn không ra trình tự lực lượng của đối phương, cái này cũng không phải thích biến cảnh, mà là đột phá đến tiên cảnh cường giả. Cao thủ như vậy nếu muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Nếu đối phương không có ý giết mình, vậy thì tất cả đều có khả năng, Lâm Lạc ngừng giãy giụa, cười nói. Tiền bối tương thỉnh, vãn bối tự nhiên phụng bồi. Dịch Vọng Hoài đã truy đến, cũng không có lập tức ra tay. Lúc này hán tử xuất hiện thật sự đột ngột, hơn nữa ngay cả hắn cũng nhìn không ra chi tiết của đối phương, cũng không biết thực lực đến tột cùng như thế nào. Hắn ôm quyền nói. Tại hạ Càn Nguyên Quốc Dịch gia Dịch Vọng Hoài, xin hỏi huyên đài xưng hô như thế nào? Chớ cùng bao đại gia ta nói thế ra chó má gì đó. Muốn nói gì thì nói, bao đại gia ghét nhất là gia hỏa ở lạ. Hán tử này chân trước còn tràn đầy phong thái của tuyệt thế cao thủ, nhưng chân sau lại miệng đầy thô tục, thật sự khó có thể đem hắn cùng tiên cảnh trí cường giả liên lạc chung một chỗ. Dịch Vọng Hoài không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, nhưng hắn là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ Dịch gia, tuy không bằng Dịch Hưng Ba quang mang vạn trượng. Nhưng sau này cũng sẽ trở thành nhân vật quyền hạn trung tâm Dịch gia, nào chịu được nhục mạ như vậy. Nhưng hắn dù sao còn có mấy phần lòng dạ, lúc này cố nén tức giận nói. Vì bằng hữu kia, ta cùng với người nọ có chút ăn oán, kính xin bằng hữu chớ nhúc tay, sau này Dịch gia tất có thâm tạ. Hắn chú mục nhìn Lâm Lạc, một bàn tay đã vỗ ra. P-A-N-G Trung niên hán tử tiện tay phất một cái, một kích này của Dịch Vọng Hoài ngưng cáo hóa giải, nam tử thô lỗ này uống một ngụm rượu nói. Biết rõ bao đại gia vì cái gì gọi là bao thức lễ không? Đó chính là bao đại gia ghét nhất gia hỏa không biết lễ phép. Ngươi bảo bao đại gia cho ngươi mặt mũi, bao đại gia hết lần này tới lần khác không để cho. Dịch Vọng Hoài sắp giận điên lên. Dưới gầm trời này tại sao có thể có người như vậy, đúng là không giảng đạo lý. Hắn đối với cơ duyên trên người Lâm Lạc là quyết phải có, sắc mặt càng thêm âm trầm nói. Bằng hữu, ngươi đây là muốn cùng Dịch gia là địch rồi. Tiểu huyên đệ, gặp lại chính là hữu duyên, chúng ta hôm nay liền kết bái huyên đệ, sau này của ngươi liền là của ta cũng là của ngươi. Bao thức lễ này tuyệt đối là cổ quái chi nhân, lôi kéo Lâm Lạc quỳ xuống, nhắm phía nam bái ba bái. Hảo, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là huyên đệ của bao thức lễ, ai dám khi dễ huyên đệ của ta, chính là cùng bao đại gia gây khó dễ. Lâm Lạc căn bản không có lực lượng chống lại đối phương, cái này đần độn u mê liền trở thành huyên đệ kết bái của người nào đó. Tuy tính tình của bao thức lễ tựa hồ thẳng thắn, nhưng trên đời này thực sự có chuyện tình trùng hợp như vậy sao? Dịch Vọng Hoài tự nhiên cũng không tin tưởng, hắn âm trầm mà nhìn xem bao thức lễ nói. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hưu hắn tế ra một thanh đại đao, nắm trong tay trong một tiếng quát chói tai, hướng về bao thức lễ xếp đi qua. Bao thức lễ thật sự thâm bất khả trắc. Dịch Vọng Hoài căn bản không dám có bất luận chủ quan gì, trực tiếp tế ra pháp khí phát huy ra chiến lực mạnh nhất của hắn. Cái gì đồng nát sắt vụn cũng dám ở trước mặt bao đại gia khoe khoang. Bao thức lễ tay phải duỗi ra trực tiếp bắt lấy đại đao của Dịch Vọng Hoài, sau đó năm ngón tay một niết chui đại đao này trong nháy mắt đã trở thành một mảnh bột phấn. Dịch Vọng Hoài không khỏi trừng trừng hai mắt. Đây chính là bát phẩm pháp khí A, tính chất của nó vô cùng kiên cố, cho dù bị thích biến tiểu thừa cảnh cường giả phách lên mấy trăm lần cũng không nhất định sẽ rơi xuống dấu vết. Nhưng đối phương chỉ là nắm như vậy, pháp khí này liền nát, đây là lực lượng gì? Ít nhất là thích biến cảnh đại viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn có thể là tiên cảnh trí cường giả. Như vậy tưởng tượng chân của Dịch Vọng Hoài cũng có chút run rẩy. Lão tiểu tử, ỷ vào tuổi so với huyên đệ ta lớn hơn một mảng lớn, già mà không kính, cũng không biết xấu hổ. Bao Thức Lễ thò tay hướng cái cổ của Dịch Vọng Hoài bắt đi qua, tuy động tác của hắn nhìn như không nhanh, nhưng Dịch Vọng Hoài lại không có biện pháp né tránh, bị chộp lên. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Tay trái của Bao Thức Lễ huy động liên tục bùm bùm cho Dịch Vọng Hoài 17-18 cái tát tay, đánh cho Dịch Vọng Hoài là nhãn mạo kim tinh, mắt đầy sao, tựa hồ công lực toàn thân đều bị phong chế, căn bản vô lực chống cự, khuôn mặt lập tức giống như đầu heo sưng phồng lên. Con mẹ nó, lớn lên xấu như vậy còn dám đi ra gặp người. Bao Thức Lễ gắt một cái, đem Dịch Vọng Hoài ném đến trên mặt đất. Bành bạch lại là liên tục hơn 10 chân đạp xuống dưới, lại hướng Lâm Lạc nhìn lại. Huynh đệ, có cần tới giấm mấy cái không? Dịch Vọng Hoài thiếu chút nữa tức chết. Hắn là địa nguyên cảnh cao thủ, hiện tại cư nhiên bị người liên tục đánh nhiều cái tát như vậy, còn bị vứt lên mặt đất loạn giấm. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không xấu hổ và giận dữ muốn chết. Dịch ra ta là có tiên cảnh cường giả tỏa chấn, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Dịch Vọng Hoài chưa từng có bị nhục nhã qua như thế, giờ khắc này hắn cũng có bi phấn lên tiếng khóc lớn. Dám uy hiếp Bao đại gia ngươi. Bao Thức Lễ bành bạch lại là hơn 10 chân đạp xuống dưới, dẫm đến Dịch Vọng Hoài chỉ còn lại phần hừ hừ. Dám khi dễ huynh đệ của Bao đại gia, dẫm. Lão tử giấm bảo trứng chim của ngươi. Đây tuyệt đối là cao thủ không có phong độ nhất mà Lâm Lạc gặp qua. Nhưng cái này còn không phải giới hạn thấp nhất của Bao Thức Lễ. Nam tử thô lỗ này cởi áo choàng ra, đúng là nắm Dịch Vọng Hoài đái xuống. A a nước tiểu xối đầu. Dịch Vọng Hoài như ác dược phẫn nộ gào thét vài tiếng, sau đó xinh xinh giận ngất di. Nhanh như vậy đã cố gắng không qua rồi. Bao đại gia còn có 9 thành thủ đoạn không có thi triển à? Bao Thức Lễ có vẻ có chút mất hứng, thân thể run rẩy, đem dây lưng buộc chặt lên. Dịch Vọng Hoài dầu gì cũng là địa nguyên cảnh cao thủ, lại là anh tài được Dịch gia trọng thì thân phận xem như tương đối cao. Nhục nhã như vậy đừng nói hắn ăn không tiêu, coi như là người thường cũng thừa nhận không được. Đa tạ tiền bối viện thủ. Lâm Lạc ôm quyền đáp tạ. Hắn không thích nói bốc nói phét, nếu có năng lực hồi báo, hắn tự nhiên sẽ hồi báo, trước đó liền đem an tình ghi nhớ. Nhưng Bao Thức Lễ lại lấy ánh mắt bất mãn nói. Ta là đại ca kết nghĩa của ngươi, ngươi nói như vậy chính là không để cho ta mặt mũi. Mặc dù người này có thực lực cường đại đến khủng bố, nhưng làm việc đúng là quái dị tới cực điểm. Lâm Lạc tuyệt không tin tưởng đối phương sẽ trùng hợp như vậy vừa vặn xuất hiện ở trên đường hắn cùng Dịch Vọng Hoài trải qua, lại hết lần này tới lần khác nhìn hắn thuận mắt, xem Dịch Vọng Hoài không vừa mắt mà xuất thủ tương trợ, một tuyệt đỉnh cao thủ như vậy sao có thể vô duyên vô cớ hiện ra ở nơi đây. Nhưng muốn nói Bao Thức Lễ là vì cứu hắn mà đến, cái này lại có vẻ có chút không tín nhiệm. Hắn lại không có bối cảnh gì, có siêu cấp cao thủ tiên cảnh nào sẽ vì hắn bôn ba một hồi. Hắn cười cười nói. Tiền bối, không nên trêu vãn bối. Bao Thức Lễ cất tiếng cười to nói. Huynh đệ, ngươi cho rằng lão Bao là trêu ngươi. Không phải không phải, vừa rồi cái kia mới gọi là giỡn cợt. Còn như huynh đệ ngươi, lão Bao thề với trời, đời này kiếp này cũng sẽ không trêu ngươi. Hắn đối với Dịch Vọng Hoài đạp một cước, gia hỏa này lại xui xẻo. Bất quá, cao thủ như Bao Thức Lễ vậy mà sẽ vì chuyện này phát ra lời thề, đây chính là không thể coi như không quan trọng. Dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cho dù là trêu chọc Lâm Lạc cũng không cần nghiêm túc như vậy. Lâm Lạc chút ít nhíu mày nói. Bao đại ca, vì cái gì ngươi để mắt ta như vậy? Ha ha, nếu là nói vừa thấy hợp ý, huynh đệ ngươi nhất định không chịu tin tưởng. Bao Thức Lễ cười to, vỗ vỗ bả vai Lâm Lạc nói. Đi, hai huynh đệ chúng ta đổi địa phương nói chuyện, lão tiểu tử này toàn thân đều là tao vị. Cho dù thân là đối thủ, nhưng Lâm Lạc vẫn là thay Dịch Vọng Hoài than thở xuống. Hai người leo núi mà lên, sau khi đi đến đỉnh, Bao Thức Lễ ngồi trên mặt đất, tính tình thẳng thắn hoàn toàn không mang theo một tia tuyệt đỉnh cao thủ gì, không có căn cứ lấy ra một hồ lô rượu, hắn mở miệng chút vài cái, mới đưa hồ lô rượu tới Lâm Lạc. Lâm Lạc nhìn hắn phóng khoáng, cũng đem hồ lô nhất chuyển, đại khẩu uống lên, rượu ngon vào bụng, lập tức bay lên một cổ nhiệt khí ấm áp, lưu chuyển tứ chi bát mạch, đúng là trong nháy mắt khiến cho thương thế toàn thân tốt thất thất bát bát. Lợi hại, cái rượu ngon này lại có thần hiệu như thế. Không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ thích. Lâm Lạc nhìn đối phương, chờ đợi đối phương giải thích. Đương nhiên, Bao Thức Lễ cũng có thể không cần giải thích, Lâm Lạc cũng không có bất mãn gì, bởi vì đối phương cứu cái mạng nhỏ của hắn, đây đã là thiên đại phân tình, hắn cũng sẽ không quên điểm này. Bao Thức Lễ nhích miệng cười nói, một người thân nhất của ngươi là đại ân nhân của ta. Ta lần này là vì cố ý trả nhân tình mà đến. Lâm Lạc xứng sờ, có thể được xưng tụng người thân nhất của hắn. Vậy cũng chỉ có cha mẹ, gia gia nai nai, ngoại công, lại thêm một tỷ tỷ. Cha mẹ chết sớm, huống hồ đều chỉ có tu vi trình tự hậu thiên, không có khả năng nhận thức cao thủ như Bao Thức Lễ. Chương 372. Lôi điện chi địa. Lâm Hành Nam đời này phỏng chừng cũng không có rời khỏi qua Bạch Dương Trấn, đồng dạng không thể. Còn như Lâm Nguyệt Lộ, đồng dạng thực lực quá yếu, không có khả năng cùng cao thủ như vậy sinh ra quan hệ. Chẳng lẽ là phương diện ngoại công của hắn kia? Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại công chưa từng có xuất hiện qua, ngay cả tên gọi là gì cũng không biết. Lâm Hành Nam cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Bao Thức Lễ không có nói thẳng là ai, hiển nhiên là không muốn lộ ra bí ẩn. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không truy vấn, có thể nói mà nói Bao Thức Lễ khẳng định đã nói. Ánh mắt của hắn ngưng tụ nói, Bao đại ca, ngươi sẽ không phải ở thời điểm ta vừa tiến vào Thiên Lạc Sơn Mạch đã tới chứ? Ha ha, đoán không sai, từ khi tám cái ngu xuẩn kia bắt đầu phục kích ngươi, ta liền ở bên cạnh nhìn xem. Bao Thức Lễ vỗ vỗ vai Lâm Lạc. Sẽ không trách ta không có ra tay chứ? Lâm Lạc mỉm cười, cử động này của Bao Thức Lễ đại khái là muốn ma lịch hắn thoáng cái. Mà hắn xác thực cũng nhận được rèn luyện thật lớn, tinh thần chiếm được tăng lên to lớn. Cái này tương đương với Bao Thức Lễ áp trận cho hắn, âm thầm ẩn mình 3 ngày, nếu không trực tiếp nhảy ra chụp chết bọn người Dịch Vọng Hoài vô cùng đơn giản. Có thể làm cho một vị linh cảnh, tiên cảnh cường giả áp trận cho hắn nhiều ngày như vậy, cái này cũng đã là một loại đại ân tình. Lâm Lạc cũng không phải là người không biết tốt xấu, vội vàng nói, đa tạ Bao đại ca quan tâm. Mặt khác, lão tiểu tử họ Dịch kia sau này sẽ là đá mài đao của ngươi. Bao Thức Lễ cười hắc hắc. Lâm Lạc gật đầu, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Bao Thức Lễ không có giết Dịch Vọng Hoài, cũng không phải là sợ Dịch ra phía sau hắn. Theo ngôn hành cử chỉ của Bao Thức Lễ mà xem, hẳn là một võ giả tán tu, cũng chính là hình thức võ giả mà các đại gia tộc không muốn nhìn qua nhất. Thực lực thấp ngược lại không sao cả, trở mình không ra cái sóng gió gì, nhưng sau khi đạt tới linh cảnh, vậy cơ hồ là tồn tại vô địch. Cho dù Dịch gia đồng dạng có linh cảnh cường giả tỏa trấn thì thế nào, đại khái có thể ra tay đối với những người khác. Tán tu võ giả vô câu vô thúc, muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi, qua lại tự do, hoàn toàn có thể mài một đại gia tộc hao tổn đến diệt vong. Bởi vậy, chỉ có Dịch gia kiêng kỵ Bao Thức Lễ, không có đạo lý trái lại. Cho dù Bao Thức Lễ thực làm thịt Dịch Vọng Hoài thì như thế nào, cho dù Dịch gia biết là ai đã hạ thủ, chẳng lẽ còn thật có thể phái ra lão tổ gia tộc đến đuổi giết hắn sao? Bị loại tán tu trí cường giả này làm thịt, cho dù cường như Dịch gia cũng nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ. Bất quá, lão Bao chỉ ra tay một lần như vậy, ngươi cũng đừng từ đó về sau cho rằng có thể vô tư. Bao Thức Lễ nghiêm nét mặt nói, đó là tự nhiên,

cái điện viên này vừa xuất hiện chính là một tiếng khiển trách, sau đó hướng về Lâm Lạc nhào tới, song chảo huy động, tia chớp bốn phía đều bị nó kéo lên, hướng về Lâm Lạc đánh xuống dưới. Con điện viên này là cảnh giới giác vi lục trọng thiên, vừa vặn trình tự cùng tia chớp công pháp của Lâm Lạc giống nhau. Bùm! Lâm Lạc một quyền oanh ra, dùng lực lượng thông minh tứ trọng thiên của hắn, cái này hoàn toàn là đại cảnh giới nghiền áp, căn bản không cần vận dụng chiến thiên quyết, tiện tay một kích là oanh giết. Xích! Một hồi điện mang cuồng loạn nhảy múa, điện viên này ngưng cáo tiêu tán. Dòng điện toàn thân giảm đi, B, A, N, G, B, A, N, G, tiếp theo rơi xuống một tinh hạch đại khái lớn bằng nắm tay, toàn thân xanh lam, có thể chứng kiến trong đó có điện mang lưu động. Điện viên này hiển nhiên không phải sinh linh chân chánh, mà là do tinh hạch này hấp thu tia chớp chi lực chung quanh hình thành tồn tại đặc thù, có điểm cùng loại với khôi lỗi, bản thân cũng không linh trí, chỉ có ý thức đối kháng kẻ thù bên ngoài. Lâm Lạc đem tinh hạch lấy lên, trong thứ này tràn đầy tia chớp chi lực, có thể nói là tinh hoa của điện viên. Hắn chỉ biết là có ngũ hành tinh hoa, lại không nghĩ rằng lôi điện vô hình vô chất lại cũng có thể dùng hình thức tinh hoa xuất hiện. Trách không được Bao Thức Lễ nói nơi này đem có đại cơ duyên của hắn, đây quả thật là có thể xem như bảo địa của hắn. Đầy trời lôi điện căn bản không thể đối với hắn tạo thành một chút thương tổn, ngược lại có cảm giác thân thiết, giống như ngân mang ở trong thân thể của hắn làm nũng. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa lôi điện chi hạt này. Ông Tử Đỉnh vận chuyển, hỗn độn dung lô mở ra, mà hình bớt tia chớp ở mắt cá chân cũng không cam chịu yếu thế, đúng là phân đoạt đi một bộ phận tia chớp chi lực tiến hành hấp thu. Hai bút cùng vẽ, lôi điện chi hạt chỉ có sắc vi cảnh này cũng không có tốn hao thời gian quá dài của Lâm Lạc đến luyện hóa. Gần kề nửa canh giờ sau, hắn nhảy lên mà dậy, tia chớp công pháp có chút tiến bộ. Hắn tiếp tục đi tới, đối với đại cơ duyên theo lời của Bao Thức Lễ nói, đây chỉ có thể coi là chút thức ăn khai vị a. Sát! Lại là một điện viên từ trong tia chớp thoát ra, hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích. Cái này đồng dạng là một quái vật giác vi cảnh, tự nhiên bị Lâm Lạc dễ dàng oanh giết, thu hoạch đến khối tia chớp chi hạt thứ hai. Luyện hóa, đi tới, luyện hóa. Bất quá nửa ngày thời gian, lôi điện công pháp của Lâm Lạc đã tăng lên nhất trọng thiên, đạt đến giác vi thất trọng thiên. Nhưng sau đó, xuất hiện điện viên vậy mà cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ một đoạn, cũng đồng dạng đạt đến giác vi thất trọng thiên. Cái chỗ này tựa hồ là chuyên môn vì người có được tia chớp chi lực mà thiết kế, theo thực lực trong người nâng cao mà làm ra thay đổi tương ứng, làm cho võ giả có thể tiến hành theo chất lượng từng bước đi tới. Tuy không phải mọi người đều có tử đỉnh cùng hỗn độn dung lô, nhưng hình bớt tia chớp hẳn là tiêu chí của thiểm điện tộc thời kỳ thượng cổ, bởi vậy thiểm điện tộc nhân cũng có năng lực luyện hóa tia chớp chi hạch. Chẳng lẽ nơi này là địa phương của thiểm điện tộc nhân thời kỳ thượng cổ còn sót lại? Đáng tiếc, Bao Thức Lễ cũng không có nhiều lời, cứ như vậy hất tay lên bỏ chạy, để lại cho Lâm Lạc quá nhiều nghi vấn. Liên tiếp 3 ngày, lôi điện công pháp của Lâm Lạc tăng vọt, rất nhanh đã đột phá thông minh cảnh. Tuy tùy theo xuất hiện điện viên cũng đạt tới thông minh cảnh, nhưng Lâm Lạc là có hai hệ công pháp đạt đến thông minh cảnh, tuy không thể lại một kích giết chết ngay lập tức, nhưng chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, trừ khi lôi điện công pháp đột phá đến khuy linh cảnh, khi đó ưu thế của Lâm Lạc ở trên lực lượng sẽ không còn tồn tại. Nơi này không ngày không đêm, Lâm Lạc không có ý niệm khác trong đầu, chỉ là không ngừng đánh chết điện viên thực lực càng ngày càng cường, mà thực lực của hắn cũng đi theo một đường tiêu thăng, tu vi tiến cảnh nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thay đổi người khác, bởi vì không có huyết mạch của thiểm điện tộc, chỉ là tia chớp bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi này, có thể làm cho hắn sợ đầu sợ đuôi, thập thành công lực phát huy không ra một nửa, căn bản không thể nào là địch thủ của điện viên cùng giai. Phải biết rằng tia chớp là đại biểu cho thiên phạt chi lực, lực lượng giống nhau đối bính tuyệt đối là tia chớp chi lực càng chiếm ưu thế. Thông minh ngũ trọng thiên, thông minh lục trọng thiên, thông minh thất trọng thiên. Hiện tại tốc độ Lâm Lạc đánh chết Điện Viên đã càng ngày càng chậm, bởi vì lôi điện công pháp đã trở thành tồn tại mạnh nhất trong lục hệ công pháp của hắn, mà ở trong lôi điện hình thành Điện Viên lại là dùng tia chớp công pháp của hắn làm căn cứ, khiến cho năm hệ công pháp khác của Lâm Lạc hiệu quả giảm mạnh. Sau đạt tới tiên thiên cảnh, cho dù võ giả bị chôn ở dưới đất cũng có thể chính xác tính ra thời gian trôi qua. Nhưng Lâm Lạc bởi vì đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở trên chiến đấu, đúng là hoàn toàn không nhớ rõ ở nơi này chờ đợi bao lâu thời gian, chỉ biết lôi điện công pháp của mình điên cuồng đột phá. Rốt cuộc, ở lúc hắn oanh giết Điện Viên thông minh thập trọng thiên thứ 27 cũng luyện hóa tia chớp chi hạch của nó, Lâm Lạc bắt đầu xung kích bình chứng khuy linh cảnh. Đây tuyệt đối là một tốc độ tiến giai làm cho người ta hoảng mất. Từ khi hắn đột phá thông minh cảnh đến hiện tại mới bao lâu, nhưng rõ ràng đã bắt đầu xung kích khuy linh cảnh. Cái này nếu cho Dịch Hưng ba cái gọi là sau 500 năm để nhất thiên tài biết, tuyệt đối sẽ xấu hổ đến một đầu đâm chết. Có lẽ Dịch Hưng ba xác thực đáng với danh xưng sau 500 năm để nhất thiên tài, nhưng Lâm Lạc có thể đi cạnh tranh danh hiệu sau 10 vạn năm để nhất thiên tài. Khuy linh cảnh, đó là muốn nhìn trộm đến một tia bí mật của thiên địa linh khí, có một chút cơ hội sớm chứng kiến uy năng linh cảnh. Cái này đối với 9 thành 9 võ giả mà nói, là một cửa khẩu tuyệt khó vượt qua, ai có thể sớm được bí mật của khuy linh cảnh. Cửa ải kia, vây chết ngàn vạn cao thủ trên đời này. Xem cường thế như Trung Nguyên Quốc cũng không thiếu lão tổ thông minh đại viên mãn cảnh, nhưng vì cái gì một mực không thể đột phá khuy linh? Rất đơn giản, cái linh cảnh huyền bí này há là ai cũng có thể chạm đến sao? Cũng chỉ có thế gia như thần quốc, tộc nhân của bọn hắn mới có thể tiếp xúc đến linh cảnh trí cường giả, có thể sớm cảm thụ linh giả oai thoáng cái thời điểm bọn hắn xung kích khuy linh có chỗ tốt lớn lao. Bởi vậy, thần quốc chẳng hề thiếu khuy linh cảnh cao thủ, xem những thiên tài như Lăng Kinh Hồng, Dịch Hưng Ba, không quá trăm tuổi chi linh liền tiến vào địa nguyên thiên hợp cảnh, chính là bởi vì bọn hắn có được ưu thế. Chương 373. Khuy linh thập trọng thiên. Đây là nội tình cường đại của thần quốc, cũng không phải vài thượng nguyên quốc liên hợp lại có thể bằng được. Nhưng Lâm Lạc lại là quái thai. Hắn từ thông minh cảnh đã tạo thành lĩnh vực, cách này căn bản không phải được một tia huyền bí của khuy linh cảnh, mà như là lột sạch quần áo của tiểu cô nương linh cảnh này, nhìn toàn bộ không sót một thứ. Cho dù không có nói trước hình thành lĩnh vực, Lâm Lạc thông qua ngũ hành tinh hoa cũng nhìn vô số huyền bí của thiên địa. Trước đó tuy lôi điện công pháp là nhược hạng của hắn, nhưng nơi đây lại tràn đầy tia chớp tinh hoa, cũng không biết tạo thành bao nhiêu năm, trong đó ẩn chứa vô số mảnh vỡ huyền bí, làm cho Lâm Lạc lý giải ở lôi điện công pháp cũng tiến triển cực nhanh. Ở dưới điều kiện tiên quyết này, cửa khẩu khuy linh cảnh còn làm khó được Lâm Lạc sao? Nếu lĩnh vực cảnh giới không là vấn đề, vậy chỉ còn yêu cầu là lực lượng tích lũy. Nguyên bản quá trình này khả năng phải nhiều năm chuẩn bị, nhưng có tia chớp chi hạch duy trì đã rút ngắn đến còn nửa ngày. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Toàn thân Lâm Lạc chớp động lên tia ánh sáng trắng rừng rực, thời khắc hai mắt mở ra, hai đạo tia chớp trực tiếp bắn đi, chính xác giống như đại biểu thiên đạo sử dụng lôi phạt thần nhân. Oanh! Khí thế toàn thân hắn một hồi tăng vọt, ngạo nhiên đứng lên, như núi cao sừng sững, khí thế ngàn vạn. Khuy linh cảnh. Dùng 20 tuổi chi linh tiến vào khuy linh cảnh đạt tới trình tự lão tổ của Thượng Nguyên Quốc, cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng khó tưởng tượng. Xích, xích. Hai tiếng giống giận, chỉ thấy lần này đúng là hai điện viên liên thủ cả thảy đập ra, tu vi cả hai cách đều là khuy linh nhị trọng thiên, hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích mạnh mẽ. Chiến đấu bắt đầu thăng cấp, Lâm Lạc cười dài một tiếng,

Vạn Tuyết Quyên khinh thường nói, dẫn tới vài người khác không khỏi che miệng cười trộm. Đoạn đường này tới đây, Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Chấn Vũ xác thực đối với Lâm Lạc quá mức ăn cần rồi. Hồ Chấn Vũ bởi vì trước kia không đắc ý, thường cùng phố phường vô lại pha trộn, cái này há miệng cũng là cực kỳ tổn hại nói. Tổng so với người nào đó mạnh mẽ, cũng không biết bị bao nhiêu người xài qua rồi, thật không biết là thế gia thiên kim hay là thanh lâu kỹ nữ. Cái này nếu thay đổi một người, nói không chừng đã nổi trận lôi đình, nhưng Vạn Tuyết Quyên lại là lông mày cũng không có nhăn xuống nói. Đáng tiếc, bổn tiểu thư lại trướng mắt hai người các ngươi, nên không có cho hai người các ngươi chơi. Nàng không hổ là người tu luyện mị công, cái này đã không gọi phóng đãng, mà là không biết liêm sỉ đến cảnh giới nhất định rồi. Hồ Chấn Vũ cũng không khỏi không bại trận, sắc mặt chứng đến một mảnh đỏ bừng, hận không thể xông đi lên cùng nàng đánh nhau một trận. Đợi một chút. Lâm Lạc đột nhiên nói ra, sự chú ý của hắn căn bản không có đặt ở trên ba người này đấu võ mồm, mà là thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía một thông đạo vô cùng u ám, duỗi ngón tay đi qua. Bên kia có cái gì đó? Đừng ra vẻ cao thâm, nơi đây cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, đâu có thể nào còn có vật còn sống. Vạn Tuyết Quyên đối với Lâm Lạc có thể nói là oán hận chất chứa rất sâu. Cát, sàn sạt, xa xa xa. Lúc này chẳng những Lâm Lạc đã nghe được âm thanh lạ, ngay cả mấy vị lão tổ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, trong cùng một lúc dừng bước. Vạn Tuyết Quyên vẫn không biết xấu mặt nói. Lão tổ, như thế nào ngay cả ngươi cũng đã tin tưởng hỗn đan này nói hưu nói vượn. Câm miệng. Vạn gia lão tổ quát, trong con ngươi thần quang lóe lên, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị. Vạn Tuyết Quyên trước mặt mọi người ăn quát tháo, khuôn mặt lập tức đỏ một hồi xanh một hồi. Nàng không dám oán trách lão tổ nhà mình, nhưng mà đem toàn bộ nộ khí vung đến trên đầu Lâm Lạc, đối với hắn phẫn nộ càng sâu. Cát, cát, cát. Âm thanh lạ càng ngày càng gần, chỉ thấy trong thông đạo bên trái đi tới một cổ thây khô, quần áo trên người đều cùng huyết nhục xính lại với nhau, một đôi mắt hiện ra tử bạch, làm cho người ta nhìn liền toàn thân nổi da gà. Cái thây khô này một chân cài nhắc, thời điểm đi đi lại lại cặp chân kia bị ma sát chạm đất mặt, mới có thể phát ra âm thanh lạ xa xa xa. Cái này, đây là cái gì? Một đời tuổi trẻ đều là thần sắc khẩn trương, bọn hắn không có kiến thức rộng rãi như người thế hệ trước, lòng dạ càng là không có thâm trầm như vậy, lộ ra rất là kinh hoàng. Mà cổ thây khô này hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn, trong ánh mắt tử bạch đột nhiên phát ra một mảnh tanh đỏ, miệng mở ra, lộ ra hai hàm răng bén nhọn, đầu lưới nhổ ra lại có thước dài, như là linh xà giãy rua. Âm thi! Lâm Lạc không khỏi thở nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ đây là căn cứ của âm thi tông? Âm thi! Những lão tổ kia cũng nhao nhao phát ra kinh hô, nhưng giới hạn trong cấp độ bọn hắn chỉ biết là âm thi lợi hại, mà không biết lúc trước âm thi tông đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu. Sát! Một vị lão tổ triệu gia đã xếp đi ra ngoài, thân hình chớp động, một trưởng bổ ra, hóa thành một bàn tay lớn ngập trời, hung hăng vỗ vào trên âm thi kia. Ba âm thi kia bị sinh sôi đập dẹp. Nhưng bởi vì thân thể sớm bị hong gió, tự nhiên không có khả năng có huyết dịch gì chảy ra. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, âm thi vậy mà lại lung la lung lay bò lên, tuy xương cốt hai tay đã vỡ vụn, chỉ có thể vô lực mà rủ xuống, nhưng hai mắt huyết hồng cho thấy nó còn sống. Âm thi này thực là đồ vật sinh mệnh lực ương ngạnh đến khủng bố, chỉ cần thi hại bất diệt. Vậy thì sấp xỉ tồn tại không chết. Không thể trách thời kỳ thượng cổ ngay cả người sống cũng muốn gia nhập âm thi tông, đem mình trở nên không người không duyệt. Cái này vì truy cầu thực lực cường đại, có ít người thực sự là tẩu hỏa nhập ma. Ôi! Đầu âm thi này phát ra giống to, dưới chân bắn ra, tuy chỉ có một chân có thể dùng lực, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó. Như mũi tên nhanh chóng bắn tới vị triệu gia lão tổ kia, một đầu lưới huyết hồng nhổ ra thẳng quấn cổ của Triệu gia lão tổ. Ánh sáng đom đóm. Triệu gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng, lại ra một trường đem âm thi chấn lui trở về, đánh thẳng tới bên trên một gian phòng. Nhưng không nghĩ tới chính là cái phòng này đúng là chắc chắn đến khủng bố, rõ ràng không có bị âm thi đụng vỡ, mà là cứng rắn đem nó phản chấn trở về. 3. Hai tay âm thi này vốn là lung lay sắp đổ, hiện tại lập tức rớt xuống, ngay cả cổ cũng uốn éo gãy rồi, có thể chứng kiến một cây xương sống ở sau cổ của nó lòi đi ra. Nhưng chỉ có như thế, nó còn chưa chết, vẫn phát ra ô ô kêu lên, giãy rua lấy muốn đứng lên. Còn muốn đến. Vị Triệu gia lão tổ này là loại âm trầm chi nhân, xoát xoát xoát cổ tay chặt chém ra, cứng rắn đem hai chân âm thi cắt xuống dưới, chỉ còn lại có cái thân thể vẫn còn ương ngạnh ngọ nguậy. Ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to. Ở Lâm Lạc xem ra Triệu gia lão tổ này cũng không có kém âm thi bao nhiêu. Một cách là chỉ còn bản năng tàn sát, cách khác là bộc lộ ra bản tính hành hạ người. Bành, bành, bành. Nhưng vào lúc này, giữa ngã tư đường tối tăm đột nhiên bay vụt ra ít nhất 20 âm thi, mỗi một cách đều là mục đầy huyết quang, như là chứng kiến con mồi chăm chú nhìn chằm chằm vào mọi người. Quả nhiên, đánh tiểu nhân liền đi ra lão đại rồi. Âm thi lúc trước kia bất quá sắc vi cảnh tu vi, tự nhiên bị khuy linh cảnh lão tổ tùy ý trà đạp, nhưng mà trong hơn 20 âm thi này cũng không thiếu tồn tại thông minh cảnh. Hơn nữa, hiện tại cũng có thể xác định, lúc trước xa xa truyền đến âm thanh kịch chiến chính là 7 đại thế gia gặp phải âm thi, mà 7 đội ngũ kia đều có địa nguyên cảnh lão tổ áp trận. Ngay cả bọn hắn đều đánh cho kịch liệt như thế, chẳng phải là nói rõ trong âm thi còn có tồn tại kinh khủng. Nghĩ đến đây, trong nội tâm mọi người đều lo sợ, chỉ có thể kỳ vọng nhóm bọn hắn tiến vào trễ nhất. Âm thi cường đại đều bị 7 đoàn người phía trước hấp dẫn đi, nếu không thực chạy ra một âm thi địa nguyên cảnh đến, cái kia là tàn sát mọi người như giết gà làm thịt chó. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không kinh hoàng, bất kể là lam hỏa lĩnh vực hay là tia chớp chi lực, đều là khắc tinh tuyệt đối của âm thi. Hắn suy nghĩ chính là, cái này đến cùng có phải là một chỗ bí của âm thi tông hay không? Ôi, những âm thi kia phát ra tiếng kêu kỳ quái, nhao nhao phát khởi công kích, một hồi hỗn chiến cứ như vậy triển khai. Tuy âm thi rất nhiều, hơn nữa thực lực không tầm thường. Nhưng dù sao cao nhất chỉ có thông minh cảnh, vẫn như cũ không phải đối thủ của một đám khuy linh cảnh lão tổ. Tuy chiến cuộc kích liệt, lại là vì âm thi rất khó bị giết chết, nên mới không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lâm Lạc nhìn một hồi, có thể khẳng định những âm thi này là võ giả sau khi chết biến thành, mà cũng không phải người sống tu luyện công pháp âm thi tông mà thành âm thi thân. Như thế, nơi đây liền không nhất định là căn cứ của âm thi tông, bởi vì nơi này cũng có thể xem như tuyệt âm chi địa, lại đặc biệt khô giáo, ngàn năm, vạn năm chịu âm khí tẩm bổ, hình thành nhiều âm thi như vậy ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua là một tòa cổ thành êm đẹp này, lại là thế nào hội chìm vào đáy hồ? Lâm Lạc ý tưởng đột phát, có thể nào ở lúc đương thời, một tuyệt thế cường giả tư không đối với mảnh thành cổ này một trường chụp xuống, mà bởi vì thành cổ này có trận pháp thủ hộ, lực lượng tràn đi để cho cả khu vực phủ cận trầm luôn tạo thành một cái hố trời, rồi sau đó mà nước tuôn vào tạo thành cái hồ lớn hôm nay. Mà người trong thành mặc dù không có bị một trường kia đập thành bụi phấn, lại bị lực phản chấn gạt bỏ toàn bộ. Cái này rất giống như Lâm Lạc dùng tử đỉnh hộ thân. Dù cho có thể hóa đi đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn như cũ sẽ có một thành lực lượng tiến hành phản chấn đạt tới cường độ nhất định sẽ trực tiếp đánh chết hắn cũng có thể. Bởi vậy tất cả mọi người để lại toàn thây, lại không ai còn sống, mà nơi đây cũng bị hồ nước che giấu thoáng chớp mắt chính là vô số năm đi qua tuyệt âm địa khí đem tử thi trong thành biến thành âm thi. Vốn là chúng một mực yên lặng, nhưng theo khách tới thăm đến chúng cũng bắt đầu hoạt động. Có thể để Lâm Lạc sinh ra ý nghĩ này là vì những âm thi kia đều không có miệng vết thương rõ ràng, như trái tim, cổ, đầu, những chỗ yếu hại này hoàn toàn không có bị thương tổn, khả năng bị sức lực lớn trực tiếp đánh chết là lớn nhất. Thời điểm trong lòng hắn suy nghĩ chiến đấu rốt cuộc cũng hạ màn, tất cả âm thi đều bị oanh bảo thi hạch, tự nhiên là bị chết không thể chết lại. Chúng ta là tiếp tục đi tới, hay là trước rời khỏi? Cửu đại gia tộc bắt đầu thương lượng, ở đây cái gì cũng còn không có mò được, đã trước hết đại chiến một hồi, tuy bây giờ còn không có bị tổn thất gì, nhưng có trời mới biết còn có âm thi càng cường đại hơn hay không. Nếu bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này kia đối với thực lực gia tộc là một đả kích khổng lồ. Đặc biệt là Hồ gia, vốn là một cây chẳng chống vững nhà, nếu là đem ba vị lão tổ đều chết ở nơi đây, vậy Bách Nguyên Quốc cũng xem như kết thúc. Đây là một vấn đề không thể coi thường. Cuối cùng, cửu đại gia tộc quyết định phái ra 9 tên lão tổ tiếp tục đi tới, mà những người khác thì lập tức trở về. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không trở về, hắn chỉ là bị Hồ Chấn Vũ mời đi chung đường, cũng không phải muốn dùng những lão tổ này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng cửu đại gia tộc cũng không dám để cho Lâm Lạc mạo hiểm, người ta là con rể Tô gia, nếu xảy ra sự tình cái kia Tô gia là sẽ trách đến trên đầu của bọn hắn. Mà nơi đây nguy cơ trùng trùng, coi như là mấy vị lão tổ cũng không dám nói có thể tiến thối tự nhiên, lại phải mang theo Lâm Lạc con rể ký sinh này, đây không phải muốn chết sao? Tuy Lâm Lạc có được lĩnh vực xác thực chiến lực cường đại, nhưng che giấu không được nhược điểm cảnh giới bản thân thấp, thật muốn đến 2-3 âm thi địa nguyên cảnh kia là một chiêu đánh chết, ngay cả cơ hội phát ra lĩnh vực cũng không có. Nhưng Lâm Lạc quyết tâm, lão tổ cửu đại gia tộc này lại không thể đánh hắn, đành phải để cho hắn đi theo. Hai sóng người hướng về phương hướng ngược lại bước đi, Vạn Tuyết Quyên không quên quay đầu lại liếc nhìn bóng lưng Lâm Lạc, trên mặt đẹp một mảnh sát cơ, mong Lâm Lạc vĩnh viễn đừng trở ra. 9 lão tổ tăng thêm Lâm Lạc, tổng cộng 10 người tiếp tục đi tới, tuy nhân số so với vừa rồi ít đi rất nhiều, nhưng sức chiến đấu lại càng cường đại hơn, bởi vì không cần lại đi hao tâm tổn trí bảo vệ mấy tiểu bối, có thể tiến thối lui, tính linh hoạt ít nhất phải mạnh gấp bội. Cư dân trong tòa cổ thành này hiển nhiên cũng không có thể chạy đi, khắp nơi đều có âm thi tồn tại, thực lực cao thấp không đều, nhưng cao nhất là thông minh cảnh. 10 người Lâm Lạc đều tận lực che giấu tung tích, bọn họ là tới tìm bảo, cũng không phải là đến đánh âm thi. Một đường đi về phía trước, bọn hắn đi tới trước mặt một tòa nhà lớn, trên cửa biển viết 4 chữ Thiên Ma Võ Tràng. Thiên Ma. Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới Âu Dương Cường tu luyện Thiên Ma Thập Bát Trảm, sẽ không phải trùng hợp như vậy, cả hai tầm đó có liên hệ gì. Nhưng hắn lập tức biến sắc. Lúc trước không có đụng phải âm thi lợi hại, là vì những cái kia đều chẳng qua là cư dân bình thường, nhưng ở trong võ trường mà nói. Chi Vạn gia lão tổ đã đẩy ra 2 miếng đại môn màu đỏ thắm, làm chấn động rớt xuống vô số bụi bặm, trước mặt chính là một cái đấu võ trường cực lớn. Nhưng mà bên trên cái đấu võ trường này cũng nằm ít nhất 30 âm thi, bị thanh âm đại môn đẩy ra này quấy nhiễu, nhao nhao bò lên.